Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1178, chương 1180, ngủ vấn đề. Hạ Minh, làm tướng gia nghe được cái tên này sau khi, tướng gia khẽ trao mày, đối với danh tự này cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như là ở đâu bên trong đã nghe qua một dạng. Nhưng lại nghĩ không ra đến cùng ở đâu nghe qua. Bất quá lúc này tướng gia cũng bị Hạ Minh cho choáng váng đầu óc. Chính mình người bị phế hai cái đùi. Cái này không khác tại trên mặt hắn hung hăng phiến một bàn tay. Đây chính là tại đánh hắn mặt a. Đi tìm người, bắt hắn cho ta mang tới. Tướng gia run sợ tiếng nói. Tướng gia, gia hỏa này thân thủ rất tốt. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Có một tiểu đệ nói xong câu đó thời điểm, cả người đều là cúi đầu xuống. Quá mất mặt, chính mình như thế nhiều người vậy mà không biết sao không một người. Cái này để bọn hắn đều không có mặt mũi đi gặp người. Thân thủ rất tốt, tướng gia nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, thân thủ tốt lại có thể làm sao? Tại đầu năm nay, thế nhưng là vũ khí nóng thời đại, cho dù là hắn thân thủ cho dù tốt, lại nhanh, cũng không nhanh bằng trong tay của ta thương. Nói xong câu đó, tướng gia bình thản nói ra, mấy người các ngươi, mang mấy cái thương, sau đó đi đem người mang cho ta trở về. Dám đánh ta người, như vậy thì phải bỏ ra đem đối ứng đại giới. Theo tướng gia một câu, tại chỗ người đều là một trận cuồng hỉ. Có những thứ này vũ khí nóng lời nói, cho dù là cá nhân vũ lực mạnh hơn lại có thể làm sao. Còn không phải như cũ bị bọn họ đánh chết, theo sau những người này rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại cái này Hàn gia, Hạ Minh thì là được tôn sùng là thượng khách. Đối với Miss bạn trai, vô luận là Hàn Mẫu vẫn là Hàn Phúc Quân bọn họ, đều phi thường hài lòng. Cái này có thể nói là hoàn mỹ nhất con rể. Riêng là Hàn Mẫu, đối với Hạ Minh càng là nhiệt tình rất. Đến tối thời điểm, lại phát sinh một kiện xấu hổ sự tình. Lúc này Hạ Minh cùng Hàn gia cả nhà người ngồi trong phòng khách. Đúng vào lúc này, Hàn Mẫu đột nhiên nói ra. Cái kia Miss Sa, buổi tối hôm nay ngươi thì cùng tiểu hạ một cái phòng bên trong ngủ đi. Nhà chúng ta thật sự là không nhà ở giữa. Hai người thì được thông qua một đêm đi. A, Miss không nghĩ tới chính mình lão mụ vậy mà lại nói như vậy. Khiến Miss liền một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Miss khuôn mặt đỏ bừng. Giống như là cái kia mây hồng một dạng. Xem ra vô cùng đáng yêu. Hàn Mẫu lời nói, để một bên Hàn Húc hơi có chút nghi hoặc. Trong nhà mình hết thảy có 3 gian phòng ốc, chính mình lão mụ lão cha ở một bộ, chính mình chị gái cũng có một cái phòng, mặc dù nói chị gái không trở lại, nhưng là gian phòng này lại là thời khắc chuẩn bị cho chị gái lấy. Còn nữa, chính mình cũng có một cái phòng, sau một khắc, Miss nhịn không được nói, mẹ, ta, người trước hết cùng tiểu hạ ở một cái phòng, không có vấn đề đi. Hàn Mẫu nhịn không được nói ra, Miss không nói gì, nhưng là Miss tim đột nhiên đập nhanh hơn. Nàng ưa thích Hạ Minh, nhưng là đột nhiên cùng Hạ Minh trong một cái phòng, khiến nàng là vừa thẹn lại sợ. Dù sao nàng vẫn là một cái nữ hài tử, con người chưa từng trải sự tình. Vì vậy, trong lòng giống như có một cái nai con tại đi loạn. Nhưng là Hạ Minh nghe sau khi, cũng là bị giật mình. Hắn cùng Miss ở giữa thế nhưng là giả a. Cái này muốn là ở một cái phòng. Cái kia còn. Hạ Minh vội vàng nói. A Di, nếu không ta cùng Tiểu Húc chen một chút đi. Đúng vậy a, mẹ ta cửa sổ cũng rất lớn. Để tỷ phu cùng ta chen một chút. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hàn Mẫu hung hăng đá Hàn Húc một chân. Khiến Hàn Húc khuôn mặt đều là bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Rất hiển nhiên Hàn Mẫu một cước này bị đá không nhẹ. Lúc này Hàn Mẫu vội vàng nói. Hàn Húc, ngươi cái kia cái giường một người ngủ, ngủ chính ngươi liền có thể. Chỗ nào bên trong còn có thể nằm ngủ người a? Muốn là tiểu hạ đi, cái này còn không phải chèn chết. Cái kia nếu không ta người nào ghế sofa đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, ngủ ghế sofa cũng có thể. Không được không được. Hàn Mẫu nghe xong, vội vàng nói, ngươi thế nào có thể ngủ ghế sofa đâu, mà lại cái này đêm hôm khuya khoát đặc biệt lạnh, ngươi ngủ ghế sofa lời nói, ngày thứ hai khẳng định cảm mạo. Thân thể ta tốt, a di không có chuyện. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, vậy cũng không được. Lúc này Hàn Mẫu nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói ra, tiểu hạ a, không phải a di nói ngươi. Người trẻ tuổi thế nào có thể như thế không thương tiếc thân thể của mình đâu. Thân thể thế nhưng là cách mạng tiền vốn. Nếu như không có một cái thân thể lời nói, hắn lại có cái gì dùng. Cho nên a, buổi tối hôm nay ngươi thì cùng Miss một cái phòng đi. Tốt, sắc trời cũng không muộn, cũng là thời điểm ngủ. Miss tranh thủ thời gian mang theo tiểu hạ đi ngủ đi. Đuổi ngày mai mang theo tiểu hạ thật tốt đi ra ngoài chơi một chút. Nhìn xem chúng ta nội giang phong cảnh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới. Chuyện này vậy mà liền như thế quyết định. Khiến Hạ Minh cũng là có chút đau đầu. Lúc này Hàn Húc mới chậm chạp kịp phản ứng. Tiểu Húc, ta, ngay tại Hạ Minh mở miệng nói chuyện thời điểm. Hàn Húc vội vàng nói, tỷ phu, ta còn có chút việc, ta đi tìm ta cha nói một chút, ngươi cùng tỷ trước trò chuyện. Xoát xoát, còn không đợi Hạ Minh nói chút cái gì, thì nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đợi đến Hàn Húc đi vào phòng sau khi, lúc này Hàn Mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con mình. Hừ một tiếng nói, tiểu Húc, ngươi thế nào như thế đần a? Ta. Khiến Hàn Húc cũng là có chút buồn bực. Chính mình lão mụ lúc nào trở nên như thế thông suốt a? Vậy mà trong nhà mình cũng làm người ta cùng tỷ tỷ tại trong một cái phòng. Cái này cô nam quả nữ chẳng lẽ thì không sợ phát sinh điểm cái gì sao? Tiểu Húc không phải mẹ nói ngươi. Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện cũng quá không hiểu đạt được tắc. Còn có ngươi đến cùng phải hay không ta sinh? Thế nào một điểm ăn ý đều không có. Hàn Mẫu khiển trách. Hiện tại chính ngươi trở về phòng thành thành thật thật ngủ. Vô luận tỷ phu ngươi thế nào gọi. Đều không cho phép cho mở cửa. Ta đi. Làm Hàn Húc nghe lời này sau khi. Khiến có một loại cảm giác. Chính mình đến cùng phải hay không thân sinh. Thế nào cảm giác lão mụ đối đãi chính mình thái độ. Thật giống như tỷ phu mới là lão mụ thân sinh một dạng. Mang theo vô cùng nhức cả trứng cảm giác. Hàn Húc tranh thủ thời gian về phòng của mình ngủ đi. Đến mức Miss lúc này thì là nhịn không được nói ra. Nếu không, hai ta cũng đi ngủ đi. Nói xong câu đó thời điểm, Miss một khuôn mặt tươi cười đã đỏ cùng đỏ quả hồng giống như. Muốn rất dễ nhìn thì đẹp cỡ nào. Thì liền Hạ Minh đều là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc này Hạ Minh gật gật đầu. Nói, vậy được đi. Rồi sau đó, hai người đi Miss gian phòng. Đối với Miss gian phòng, Hạ Minh còn là lần đầu tiên nhìn đến. Phấn hồng sắc ga giường. Phấn hồng sắc trang trí. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Miss lại còn có một khỏa thiếu nữ tâm. Tại trên giường này. Còn để đó một cái hoa hoa, xem ra vô cùng đáng yêu, muốn đến là Miss mua. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái giường này, giường bao quát chừng 1 thước 8. Rất hiển nhiên, đây là một cái giường đôi. Bất quá, khiến Hạ Minh lại là có chút phát sầu. Nếu như ngủ hai người lời nói, hai người ở giữa rõ ràng sẽ đụng phải. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.